Tu La Vũ Thần, chương 566, cùng ngươi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng lễ đây là cái gì ngày hội? Tô Mỹ nháy mê ly mắt to, tò mò hỏi. Các ngươi có phát hiện hay không, đêm nay ánh trăng, phá lệ lớn, phá lệ tròn, phá lệ sáng ngời. Vu Hạc mỉm cười, không đáp hỏi ngược lại. Đúng vậy, đêm nay ánh trăng thật khá, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy ánh cha ưng. Tô Mỹ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, gật đầu đáp. Hắc này ánh trăng bình thường cũng sẽ không xinh đẹp như vậy, hàng năm chỉ có một lần, đối với hiện tượng này, có rất nhiều chủng giải thích, bất quá ở Đông Phương Hải vực, lưu truyền rộng rãi, lại là một truyền thuyết. Vu Hạc nói, truyền thuyết, cái gì truyền thuyết a? Vu Hạc sư huynh ngươi nói mau. Tô Mỹ tò mò truy vấn, tương truyền ở thời kỳ viễn cổ, bầu trời chỉ có mặt trời, không có ánh trăng, cũng không có đầy trời đầy sao, cho nên ban ngày là ánh mặt trời ánh sáng ngọc ban ngày, nhưng tới ban đêm, đó là đưa tay không thấy được năm ngón tối đen. Ở thời kỳ viễn cổ, một cặp người yêu, đều là tu vũ người. Bọn hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã, không có gì giấu nhau, cảm tình phi thường thâm hậu. Nam tử lại càng thiên phú dị bẩm, là khó được tu vũ kỳ tài, tu vũ cảnh giới, không ngừng bị nó đột phá, một đường tiến mạnh. Nhưng là làm gì, nữ tử lại tư chất thường thường, dần dần bị nam tử vài ra rất xa, bất quá hai người cảm tình nhưng không có bởi vì tu vi chênh lệch mà trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng sâu, tiện sát người bên ngoài. Chẳng qua, theo thời gian sói mòn, nam tử cùng nữ tử tuổi thọ đều là càng lúc càng lớn, tuy rằng bằng vào đặc thù dược vật, nữ tử có thể thủy chung bảo trì lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo, nhưng là của nàng thọ hạn, nhưng cũng dần dần đi vào. Nam tử ý thức được điểm này, liền bắt đầu điên cuồng tự hỏi cứu lại nữ tử phương pháp, bởi vì hắn không cần nữ tử dung nhan, nhưng cũng tuyệt đối không thể mất đi nàng. Rốt cục, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, này chính là làm cho mình trở nên càng mạnh, cường đại đến hắn có thể giao cho nữ tử lâu sống lâu. Mà ở nam tử dưới sự cố gắng, rốt cục bước chân vào một cái phi thường còn gì nữa trình độ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trước nay chưa có cảnh giới, kia là một đêm kinh thiên động địa cảnh giới, vì thành công đi ra một bước này, hắn liền bế quan khổ tu. Khi hắn xuất quan là lúc thiên địa đều động, dĩ nhiên đã lấy được chúa tể thiên địa lực lượng, thế gian không người có thể địch, hết thảy đều ở hắn nắm trong tay. Nhưng là làm hắn trăm triệu không thể tưởng được chính là, hắn này khẽ đóng quan dĩ nhiên cũng làm là mấy trăm năm lâu, người yêu của hắn sớm không ở, chỉ còn lại có giày đặc bạch cốt. Nam tử nản chí ngã lòng, hắn nắm giữ chúa tể thiên địa lực lượng, trở thành chúng sinh trong mắt chí tôn, nhưng là làm gì hắn nhưng không cách nào cứu sống hắn rất người thương. Nam tử khóc ước chừng cả ngày, thẳng đến ban đêm buông xuống tình thế, hắn nhìn thấy kia tối đen một mảnh thiên địa, mới nhớ tới vợ phía trước đối với hắn nói qua một câu. Nàng nói, không thích ban đêm, bởi vì nếu là không có ngọn lửa, đều không thể thấy rõ mặt của hắn. Nàng nói, nếu là ban đêm cũng có mặt trời hẳn là tốt, như vậy có thể không có lúc nào là, đều chứng kiến hắn dung nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử thật sự quá yêu nữ tử, yêu đến nữ tử không ở, hắn cũng mất đi sống sót ý nghĩa, chẳng sợ hắn có được không đếm được thọ hạn, có thể được đến thiên hạ chúng sinh tôn sùng, nhưng với hắn mà nói, tuy nhiên cũng không kịp nữ tử làm bạn. Dù sao sớm đã không có sống sót ý niệm trong đầu, dù sao dĩ nhiên quyết định cùng nữ tử chết đi, hắn liền quyết định tại chính mình trước khi chết, hoàn thành nữ tử một cái tâm nguyện, đồng thời thành khắp thiên hạ hữu tình người, hắn quyết định muốn cho ban đêm cũng có hào quang. Cho nên, hắn lấy đốt cháy thân thể của mình làm đại giá, thu thiên địa kỳ vật, bố trí ngập trời đại trận, ngưng tụ ở trên 9 tầng trời, cuối cùng tạo ra được một vật, này vật sẽ ở ban đêm xuất hiện, chiếu sáng lên mặt đất. Hơn nữa, nam tử lúc này vật thành hình là lúc dùng cuối cùng một hơi vì nó đặt tên, đó chính là ánh trăng, mà ánh trăng đó là nam tử yêu người có tên chữ. Là bởi vì ánh trăng, mới cho ban đêm hào quang, cho nên vì kỷ niệm ánh trăng, mọi người đem ánh trăng sinh ra một ngày này, mệnh danh là ánh trăng lễ, mà hôm nay, đó là ánh trăng lễ. Tuy rằng đây chỉ là một cái truyền thuyết nhưng lưu truyền rộng rãi, hơn nữa ánh trăng còn bị truyền thuyết này, giao cho một cái đặc thù hàm ý, này chính là muốn quý trọng người trước mắt. Vu Hạc kể lại giảng thuật nói, ha ha, vô nghĩa, ánh trăng là vật gì, đây chính là trong thiên địa duy nhất tu vũ người coi như cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể cường đại đến hóa thân thành ánh trăng, đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết, tại sao có thể là thật sự. Giờ khắc này, Khương Vô Thương cười lên ha ha, cảm thấy được đây là vô nghĩa. Đúng vậy, ánh trăng tại sao có thể là một nhân loại biến thành, thật sự rất giật đến, uống rượu. Trương Thiên Dực cũng là khinh thường nói, quý trọng người trước mắt sao? Nhưng mà, này ở nam nhân trong mắt giống như chuyện cười thông thường truyền thuyết chuyện xưa, lại làm dấy lên nữ hài tử đặc thù tâm tư. Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai tỉ muội cũng không vì được đem kia hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn về phía đang cùng Khương Vô Thương, Trương Thiên Dực uống một hơi cạn sạch Sở Phong, không ai biết các nàng suy nghĩ cái gì. Tiệc rượu lúc sau, Sở Phong liền khẩn cấp về tới gian phòng của mình, lấy ra kia nham tương chi tử, như muốn luyện hóa, dù sao hắn hiện tại thân có trọng trách, càng sớm tăng thực lực lên càng tốt. Đông đông đông, đông đông đông. Chính là, Sở Phong vừa mới chuẩn bị đem nham tương chi tử lấy ra, cửa phòng của hắn liền bị người sao hưởng liễu, đi qua tinh thần lực Sở Phong có thể nhận, kia người tới chính là Tô Mỹ. Tiểu Mỹ, mới vừa vặn tách ra, người đã nghĩ ta sao? Sở Phong mở cửa phòng, phát hiện Tô Mỹ quả nhiên đang đứng ở cửa, không khỏi ba hoa. Là, vâng, đúng, a, người ta nhớ ngươi. Nhưng mà khác Sở Phong ngoài ý muốn chính là thường thường khi hắn ba hoa là lúc đều cũng đả kích ở của nàng Tô Mỹ, giờ phút này chẳng những không có đả kích cho hắn, ngược lại thân thể mềm mại một tung, trực tiếp nhào vào Sở Phong trong lòng. Cái này cũng chưa tính cái gì, Tô Mỹ sau khi vào phòng, liền khép cửa phòng lại, thế nhưng ôm Sở Phong, đem Sở Phong hướng phòng trong đẩy, một tay lấy Sở Phong đẩy ngã xuống trên giường. Tiểu Mỹ, ngươi, đối với cái này cùng bình thường một trời một vực thái độ khác thường Tô Mỹ, Sở Phong có chút không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỹ tuy rằng bình thường hoạt bát vui tươi cùng Sở Phong cử chỉ thân mật nhưng cũng có đúng mực, tỉ như nam nữ là lúc hoặc là ban đêm cùng giường, kia đều là cấm hành vi, mà hôm nay cử động lần này xem như mạo phạm cấm kỵ của nàng. Người ta đêm nay, muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tô Mỹ, chậm rãi đi qua Sở Phong thân thể, đem kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, lần thứ hai đối ở tại Sở Phong trước mặt trước, lấy một loại ngọt mà ôn nhu mà tinh tế thanh âm của đối Sở Phong nói. Giờ khắc này, Sở Phong hung hăng thật nuốt một ngụm lớn nước miếng, bởi vì trước mắt Tô Mỹ thật sự rất mê người. Kia chiến tiệp dưới lông, một đôi như cây hạch đào quanh có mắt to, tản ra mê ly ánh mắt ngọt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là tràn ngập một tầng đỏ ửng, thật là mê người. Nhất là Sở Phong dưới ánh mắt rời, quét tới ngực tình thế, lại thấy được nửa chữ phiến tuyết trắng, kia bản mạnh mà mềm mại hai cái hình cầu áp ở lồng ngực của mình sớm biến thành hình bầu dục, nhưng từ ở giữa đến xem, vẫn có thể đủ chứng kiến một cái về hình dạng chữ rãnh sâu, quy mô không thể khinh thường, quả thực sâu không thấy đáy. Cách chương